Một mình tôi chấp hết. Chương 16 giờ 16, bí mật bị khám phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thiên Tuyệt, fan của Bạch Thiên Tuyệt khóc hết nước mắt nhìn Tiêu Nhã Kỳ. Tất cả nghiến răng, thù hận nhìn cô. Phương Mỹ Lệ thì hai mắt đỏ hoe nhìn Bạch Thiên Tuyệt đang lâu vết máu trên môi. Ánh mắt của cô khóa chặt Tiêu Nhã Kỳ lại nghiến răng nghiến lợi, giống như Tiêu Nhã Kỳ có thù giết cha, giết mẹ của cô vậy. Vương Tâm Lan thì kinh ngạc cực kỳ mà dùng hai tay che miệng lại. Lần đầu tiên cô thấy cảnh bạo lực như vậy, cô không nghĩ là Tiêu Nhã Kỳ đánh nặng tay như vậy. Ngay cả nhóm của Triệu Tử Long nổi tiếng như vậy cũng không nương tay. Tất cả người của lớp A1 thì người nào không biết võ đều đổ mồ hôi hột lo lắng. Bạch Thiên Tuyệt giỏi võ như vậy còn bị Tiêu Nhã Kỳ đánh thảm như vậy, huống chi bọn họ chỉ biết võ mèo vơ loạn thì chắc chắn là lên đó làm bao cắt cho Tiêu Nhã Kỳ đánh thôi. Tiêu Nhã Kỳ lúc này thành công giết gà dọa khỉ làm toàn thể tinh thần chiến đấu của 23 người xuống cấp trầm trọng, phải nói là tinh thần chiến đấu tụt dốc không phanh. Hàn Thần và Vương An Nguyên, Lý Minh Chiết nhanh chóng chạy lên đỡ Bạch Thiên Tuyệt dậy nói. Bạch Thiên Tuyệt cậu không sao chứ? Ba người hỏi xong lại nhìn Tiêu Nhã Kỳ bằng ánh mắt tức giận. Thắng thua là chuyện bình thường. Ba người nhìn tôi như vậy làm cái gì? Nếu hôm nay là tôi bị đánh như vậy, thì tôi chỉ trách tôi tài nghệ không bằng người thôi. Đừng phí thời gian nữa. Tới phiên ai lên thì lên đi. Tôi không rảnh, Tiêu Nhã Kỳ nói. Hừ, vậy để tôi đấu với cô. Hàn Thần, Vương An Nguyên. Hai người cho vài người đến sơ cứu và chăm sóc cho Bạch Thiên Tuyệt đi. Lý Minh Chiết nói cậu cẩn thận đó. Hàn Thần nói, Lý Minh Chiết, cậu nếu thấy đánh được thì đánh. Nếu nhắm không được thì chịu thua đi. Giáo sư Tiêu mạnh hơn cậu nghĩ nhiều. Bạch Thiên Tuyệt lâu vết máu ở miệng nói. Anh còn quá khinh thường Tiêu Nhã Kỳ. Sau lần này môn võ học sẽ là môn học anh chú trọng nhất. Chuyện như vậy không thể lặp lại lần nào nữa. Tôi biết rồi. Lý Minh Chiết nói, đánh đi. Tiêu Nhã Kỳ xoay xoay hai cánh tay nói. Cô còn không biết mình đang khuyến khích và đào tạo một nhóm nam chủ sẽ làm mưa làm gió sau này đâu. Thấy hai người đã sẵn sàng, thì cả khán đài lại xôi trào một lần nữa. Fan của Lý Minh Chiết thì đều cầu nguyện và cổ vũ cho anh thắng. Còn fan của Tiêu Nhã Kỳ thì có thêm niềm tin chiến thắng thì càng hò hét điên cuồng hơn sau màn trình diễn của cô. Giáo sư Tiêu, cố lên, Lý Minh Chiết, cố lên, bíp, tiếng còi lại vang lên. Tiếng còi vừa dứt, cô đã ra quyền đánh tới Lý Minh Chiết. Anh nhanh chóng tránh né. Chỉ trong chớp mắt hai người đã đánh đến 10 chiêu. Lý Minh Chiết xoay người tính đá mạnh vào người Tiêu Nhã Kỳ. Cô nhanh chóng lộn một vòng né tránh. Thân mình linh hoạt đánh trả về phía của anh nhưng Lý Minh Chiết cũng không kém né được. Lý Minh Chiết làm một động tác giả. Anh lợi dụng một chút sơ hở của Tiêu Nhã Kỳ thì đấm mạnh vào người của cô. Á, Tiêu Nhã Kỳ trúng một đấm vào người thì kêu lên lùi lại 3 bước. Hai người lại tạm thời tách ra Đánh giỏi lắm, đã nghiền, đã vậy tôi sẽ không nương tay nữa. Tới đi, Tiêu Nhã Kỳ nghiêm túc nói. Lực của Lý Minh Chiết đánh ra cũng không nhẹ làm cô ăn đau thật. Nhưng được cái là cô hễ gặp đối thủ càng mạnh thì cô càng đánh càng hăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu chiến trong người cô lúc này sôi lên không ngừng, giống như cô không hạ gục được Lý Minh Chiết sẽ không cam lòng vậy. Hừ, tôi xem cô mạnh miệng đến cỡ nào. Lý Minh Chiết nói, hai người lại tiếp tục đánh. Lý Minh Chiết là người giỏi võ sau Triệu Tử Long, nên Tiêu Nhã Kỳ phải tốn một ít công sức để thu phục. Bóp, bóp, bóp, tiếng người đấm, người đỡ vang lên, cả khán đài đều hồi hộp theo dõi trận đấu võ hay nhất của hai người. Từng cú đấm đá và né tránh cực kỳ mạnh mẽ và cực nhanh của hai người làm người xem đã con mắt. Tiêu Nhã Kỳ đã nghiêm túc đánh rồi thì đều ra quyền mạnh mẽ đánh vào chỗ yếu hại nhất trên cơ thể Lý Minh Chiết. Chỉ cần trúng một chiêu của cô thôi cũng có thể làm anh tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Lý Minh Chiết thừa biết cô mạnh cỡ nào nên hiện tại anh vẫn đang cực lực né tránh từng đường quyền cực kỳ nguy hiểm của Tiêu Nhã Kỳ. 15 phút trôi qua. Hai người, người đánh, người né, người đánh, người trả đòn. Ai cũng không nhường ai. Hai người đang làm một bữa tiệc võ thuật đặc sắc đã mắt người xem hơn 10.000 người có mặt ở đây. Á, trong một lúc sơ suất Lý Minh Chiết bị Tiêu Nhã Kỳ đạp một phát cực mạnh trúng ngay bụng, vẫn chưa dừng lại anh lại trúng thêm một đấm vào miệng. Ăn đau bắt buộc Lý Minh Chiết phải lui lại 3 bước thì vô tình anh đã bước qua vạch trắng rồi. Bíp, trọng tài ngay lập tức thổi còi lên, Tiêu Nhã Kỳ thắng vì Lý Minh Chiết lùi ra vạch trắng là thua. Cả khán đài đều đứng lên vỗ tay cho màn song đấu lúc này. Triệu Tử Long hồi hộp theo dõi trận đấu của hai người mà hai tay của anh nắm thật chặt đến toát mồ hôi hột. Anh không muốn thêm một người anh em bị cô bạo lực trước mặt anh. Đến khi thấy Lý Minh Chiết bị đá ra vạch trắng thì anh mới thở nhẹ ra. bọn anh có thua thì cũng không quan trọng lắm, cao lắm thì tới tiết học của cô thì ngồi ngoan một tí là được. Ha ha ha, cậu nhường tôi rồi, khi nào có rảnh tôi sẽ đánh thật lâu với cậu, tôi vẫn đánh chưa đủ nghiền đâu. Tiêu Nhã Kỳ cười nói, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, lúc trước cô quen với huấn luyện cao rồi, bao nhiêu đây với cô cũng không là gì. Hừ, đến lúc đó, tôi phải trả thù cú đá ngày hôm nay. Khụ, khụ, anh nói rồi ho nhẹ vài tiếng. Anh Lâu vết máu ở miệng rồi mới ôm bụng bị cô đá đau đi về chỗ. Vẻ mặt anh vẫn tỏ ra bình thường nhưng có trời mới biết anh phải cắn răng chịu đau cỡ nào mới đi về ghế ngồi được. Nếu không phải là anh bước qua vạch trắng thì có lẽ anh cũng giống Bạch Thiên Tuyệt rồi, chắc chắn anh sẽ bị Tiêu Nhã Kỳ đè ra đánh cho không có đường hoàn trả mới thôi. Giáo sư Tiêu này mạnh thật. Nếu mình còn bỏ bê luyện võ nữa thì lần sau chắc chắn người mềm xương sẽ là mình. Mà giáo sư Tiêu này không phải là nam đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính đó chứ. Làm gì có phụ nữ nào mạnh biến thái như vậy chứ. Con mẹ nó, ăn đá đau thật, Lý Minh Chiết cắn răng chịu đau nói thầm một câu. Hai cậu ai là người tiếp theo? Tiêu Nhã Kỳ uống một miếng nước rồi nói. Tôi, Vương An Nguyên nói, rồi anh tự tin nhảy lên võ đài. Cậu sao? Tiêu Nhã Kỳ nhíu mày. Trong lòng thầm nghĩ, sếp Diệp nói bảo vệ an toàn cho Vương An Nguyên thôi, chứ trong nhiệm vụ không có nói là không được cho anh một bài học đâu. Hay là đánh cho cậu ta không chết là được. Giáo sư Tiêu, đánh đi chứ, Vương An Nguyên nói, thấy cô không ra tay mà chỉ nhìn mình thì anh lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới đi, Tiêu Nhã Kỳ nói, nghe vậy anh nhanh chóng lại đánh về phía của Tiêu Nhã Kỳ. Vương An Nguyên thì chỉ biết một chút võ phòng thân thôi chứ không giỏi lắm. Đánh với anh, cô cũng không mất nhiều sức lắm. Nếu một lúc cô đánh với 24 người, thì may ra cô có thể thua chứ chia nhau ra đánh vậy cô mới không ngán. Cô dùng hai tay giữ lấy hai tay của Vương An Nguyên bẻ ra sau lưng rồi nói nhỏ vào tai của Vương An Nguyên. Tôi không muốn ra tay đánh cậu. Ngoan, nghe lời tôi đi ra vạch trắng đi. Vương An Nguyên nghe vậy thì nhíu mày. Tại sao cô lại nương tay với anh? Không lẽ cô có cảm tình đặc biệt gì với anh hay sao? Ngay cả cô cũng không thoát khỏi vẻ bề ngoài đẹp trai rạng ngời của mình sao? Nghĩ vậy trong lúc lơ là anh bị cô đạp cho một cái bay qua vạch trắng. Bíp, trọng tài lại thông báo là Tiêu Nhã Kỳ thắng. Cả khán đài đều chưa hiểu chuyện gì thì Tiêu Nhã Kỳ đã thắng rồi. Tiêu Nhã Kỳ nháy mắt với Vương An Nguyên một cái. Coi như cô không làm trái với nhiệm vụ. Cái này gọi là đánh chó phải nể mặt chủ là như vậy. Vương An Nguyên thấy vậy gãi đầu cũng về chỗ ngồi. Trong lòng còn không ngừng thắc mắc về câu nói của Tiêu Nhã Kỳ vừa rồi. Triệu Tử Long, Lý Minh Chiết, Bạch Thiên Tuyệt đều nhíu mày nhìn Vương An Nguyên, rồi liếc mắt Tiêu Nhã Kỳ. Bọn họ ngồi gần nên thấy cô nói gì đó với Vương An Nguyên. Chưa gì Vương An Nguyên đã bước qua vạch trắng rồi. Ba người cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Trong mấy người thì Vương An Nguyên là người sạch sẽ nhất. Trên người cũng không có vết thương nào. Hàn thần cố lên, fan của anh gào thét lên. Khi thấy anh lên võ đài, giáo sư Tiêu, chúng ta đánh đi, Hàn Thần nói hiệu trưởng Trần, hơi nóng rồi đó, thả nước xuống đi, Tiêu Nhã Kỳ một tiếng, rồi quay lại ông hiệu trưởng Trần nói, được, mở nước đi, ông hiệu trưởng Trần cầm một cái micro nói, vừa dứt lời thì trên trần võ đài phun nước xuống như mưa. Đợi tiếng còi vừa thì Hàn Thần đánh về phía của Tiêu Nhã Kỳ trước. Cô nhanh chóng né tránh, cả thân mình của cô ướt đẫm nước. Chiếc áo ba lỗ có hình đầu lâu ướt đẫm, dính chặt ôm lấy toàn cơ thể của cô càng thêm quyến rũ, mê hoặc thu hút mọi ánh nhìn. Lúc này đây Tiêu Nhã Kỳ giống như là một thiên thần lại vừa giống như ác quỷ. Một tổ hợp trái ngược nhau, nhưng lại hòa hợp bổ sung cho nhau đến hoàn hảo. Làm nam sinh và nữ sinh trường Wonderland đều há miệng nhìn cô không khép miệng lại được chát. Chát, tiếng mông của Hàn Thần bị Tiêu Nhã Kỳ tát vào mấy cái vang lên. Nè, không được đánh ở đó nữa. Hàn Thần đang ôm lấy eo của Tiêu Nhã Kỳ tính quăng cô ra khỏi vạch trắng. Nhưng lại bị cô giữ chặt lại, rồi tát mấy phát lên cái mông cong đầy đặn của mình. Tiêu Nhã Kỳ không trả lời, mà nắm hai cái ống quần thể thao của Hàn Thần. Cô kéo mạnh một cái, làm anh lộn một vòng mới đứng vững được. Rẹt, rẹt, tiếng chỉ đứt vang lên. Khi Hàn Thần lấy lại thăng bằng, thì cái quần anh đang mặc rơi xuống. Lộ ra cái quần lót có in hình gấu trúc ở mặt trước và đằng sau. Ồ, là gấu trúc sao? Cả khán đài đều đứng lên ồ thật lớn tiếng, nữ sinh trường Wonderland này thì đều là sắc nữ, nên chẳng ai ngại ngùng mà trực tiếp dùng hai mắt nhìn thẳng vào nơi in hình còn gấu trúc. Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết. Bốn người đều lấy tay xoa trán một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu năm nay rồi Hàn Thần vẫn không thay đổi, vẫn ấu chỉ yêu thích mặc đồ lót có hình gấu trúc như vậy. Xin lỗi, tôi không cố ý xé rách quần cậu, mà gấu trúc cũng hợp với cậu đó. Cậu mua nó ở đâu vậy? Tiêu Nhã Kỳ gãi đầu nói, Tiêu Nhã Kỳ, tôi giết cô, bí mật bị cô khám phá. Hàn Thần nổi điên lên hét to nói, cách chương.